Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 494, đem hắn cả nhà chôn sống. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vèo một tiếng, thanh niên công tử nhanh chóng lui về tại chỗ, sau đó ý niệm vừa động, xôn xao một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, một vị uy phong lẫm lẫm bọc thép võ sĩ hiện ra ở đại gia trước mặt, không thể không nói, lần đầu tiên cùng người khác quyết đấu tâm công chủ. Cứ việc gặp quá luyện cấp cuồng ma mấy ngày cực kỳ tàn ác đặc huấn, nhưng trận chiến mở màn biểu hiện, cho tới nay mới thôi, chỉ có thể đến không điểm, thậm chí còn muốn đảo phụ. Vừa rồi nàng nếu có thể thoáng quả quyết điểm, thừa dịp đối thủ đánh lén thất bại buồn cười cho hề. Không quan tâm thuận thế một phách, trận thi đấu này đã sớm đã kết thúc, hơn nữa này đạo nghĩa, còn tất cả tại nàng này một phương, ai, tân nhân nột, chính là làm người sốt ruột đến chứng đau. Một vị Trung Châu quần chúng vẻ mặt bắt vội la lên. Tân nhân phản ứng, quá chậm, quá trì độn, quá ngây thơ rồi, vừa rồi thật tốt một kích chí địch cơ hội tốt a. Hiện tại chẳng những bị người ta lui về an toàn khoảng cách, còn thành công khải, Đại Chu Vương Triều Tâm Công Chủ, danh khắp thiên hạ vô thượng thiên tài. Xong rồi, lần này khẳng định muốn thua tại Trường Sinh Lôi Thượng. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Trường Sinh Lôi Thượng, bị toàn thân khải bao phủ, trong đó thanh niên công tử. Trên mặt toàn là một mảnh kinh hãi đến gặp quỷ trắng bệch. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Hảo hảo linh binh, hơn nữa vẫn là linh khí cấp linh binh, như thế nào sẽ không thể hiểu được cắt thành hai đoạn? Càng khủng bố chính là, ta quỷ di phù khi nào bị người khác cấp đánh cháo, biến thành tam trương ngoại hình giống nhau như đúc, lại không chút hiệu ứng phê giấy. Đối diện tâm công chủ thấy đối thủ chậm chạp không có phát động công kích dấu hiệu, vì thế ra tiếng thúc giục nói, vị sư huynh này, thỉnh. Vèo một tiếng, thanh niên công tử vẻ mặt bất đắc dĩ chung, biến ra một phen dao phay, dưới đài tức khắc một mảnh cười vang thanh, gia hỏa này nguyên lai thật sự không phải tới đánh lôi, mà là tới khôi hài cũng đúng vậy, nhân gia dù sao là tam cung đệ tử, thắng thua đều không sao cả, vì bác mỹ nhân cười, cũng coi như là thiệt tình liều mạng. Mặt nạ che đậy trung thanh niên công tử, vẻ mặt tàn bạo, chẳng như ác quỷ, tuy là giao phay, lại cũng là linh khí cấp linh binh tới, ta có linh khôi hộ thân, đau thương bất nhập, lượng ngươi một cái cặn bã thiên địa chung, một cái càng cặn bã tu luyện giới tài bồi ra tới cái gọi là thiên tài. Ở bản công tử trước mặt, cũng như gà vườn chó xóm, bất kham một kích, sát, thanh niên công tử hung hãn công kích thanh, tức khắc làm dưới đài khán giả minh bạch, thứ này thật sự không phải tới đậu bước, mà là tới giết người. Leng keng, một hồi leng keng dị vang sau, dưới đài khán giả, bị tập thể kinh rớt cằm, chỉ thấy đằng đằng sát khí đến thẳng dục thí thần đồ ma. Uy phong lẫm lẫm đến không ai bì nổi, giơ lên cao dao phay nhằm phía đối diện anh thư thanh niên công tử. Mới chạy chậm một bước, tiến lên đại khái trượng dư, kia thân đem hắn bọc đến rất giống vô địch chiến thần toàn thân khải. Thế nhưng tất cả đều tán giá, lộ ra một cái kinh hoàng thất thố bạch y công tử. Bạch y công tử giờ phút này biểu tình rất giống bị ác bà tàn nhẫn ngược một ngày tiểu tức phụ. Nguyên bộ này rào hảo khuôn mặt, thế nhưng làm dưới đài không ít nữ khán giả sinh ra một tia muốn đem hắn kéo vào trong lòng ngực, cẩn thận che chở xúc động. Đang muốn huy kiếm lực phách tâm công chủ, ngắm ngắm đối thủ kia phúc kinh hoàng thất thố, đau đớn muốn chết bộ dáng sau, chính nghĩa giá trị quá cao nàng, đành phải ở bất đắc dĩ chung buông tay, vẻ mặt vô ngữ ngắm đối thủ. Tam cung, các người quá đê tiện, ta Trường Thủy Hà thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. xôn xao, một đạo nhiệt huyết suối phun sái lạc. Thanh niên công tử ở muôn vàn vô tri thiếu nữ vẻ mặt phá lệ đau lòng chung. Giao phay một hoành, thế nhưng hôn cổ tự sát. Hà tất đâu, tội gì đâu, bản công chúa đều không phải là không thể không giết ngươi. Ngươi kỳ thật nhấc tay đầu hàng liền có thể bảo mệnh a. Tâm công chủ nhìn chằm chằm ngầm chết không nhắm mắt thanh niên công tử. Âm thầm lắc đầu nói, tựa như bình thường nam nhân rất khó đối mỹ đến mạo phao nữ nhân hạ sát thủ. Bình thường nữ nhân cũng rất khó đối soái đến rớt cha nam nhân hạ sát thủ. Này không quan hệ chăng đạo đức, tình cảm, thuần túy là sinh vật gian bình thường bản năng phản ứng. Tâm công chủ lại không biết, Trường Thủy Hà ở đối thủ vừa rồi di động nện bước nháy mắt, liền cảm giác đến đối thủ thân pháp, xa ở chính mình phía trên, bên ngoài quải mất hết dưới tình huống, chính mình căn bản vô pháp hoàn thành gia tộc giao đãi nhiệm vụ. Âu Dã gia tộc gia quy cực nghiêm, không hoàn thành nhiệm vụ xử phạt tương đương nghiêm trọng, chính mình vốn là ngoại thích thân phận, hơn nữa vẫn là Âu Dã gia tộc bàng chi ngoại thích. Bởi vậy chính mình địa vị, so Âu Dã gia tộc gia nô kỳ thật hảo không bao nhiêu. Hơn nữa nhân chính mình thô tâm đại ý bị người khác ám toán, không những không thể hoàn thành gia tộc giao cho nhiệm vụ, còn ở rõ như ban ngày dưới, chúng mục nhìn chừng bên trong, trình diễn so vai hề càng vì bất kham trò khôi hài, nghiêm trọng làm gia tộc mông nhục. Trường Thủy Hà nếu không lo chàng tự sát, chờ đợi vận mệnh của hắn, sẽ là so chết càng khủng bố trăm ngàn lần nghiêm trị. Này chiến, Trung Châu Chu Tâm, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, tâm công chủ thế nhưng nhất kiếm chưa ra, chỉ nhìn một hồi vai hề trò khôi hài liền không thể hiểu được đánh thắng chính mình bình sinh trận. Đầu sinh tử quyết đấu. Thật sự là không biết nên khóc hay cười. Xin hỏi Chu cô nương, người có nguyện ý hay không tiến vào Tam Cung? Đương Tam Cung đệ tử. Tới, lại tới nữa. Nhưng là lần này, Chu Tâm trợn mắt há hốc mồm nhìn vị này dung mạo không sâu sắc. Đối diện nàng vẻ mặt hòa ái dễ gần Tam Cung trưởng lão. Trong lòng phá lệ không thể hiểu được nói. Vì cái gì? Này đến tột cùng là vì cái gì a? Ta vừa rồi thiên chân vạn xác cũng chỉ là nhìn một tuồng kịch a. Chu cô nương vừa rồi 5 lần 7 lượt không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiệp can nghĩa đảm, thâm đến ta Tam Cung chi thưởng thức. Vị này Tam Cung trưởng lão thuần túy là ở nói lung tung chứng nói. Yêu yêu đọc sách, Chu cô nương tồn tại có thể kéo cao Tam Cung các đệ tử bình quân hiệp nghĩa giá trị. Cần biết khổng rằng xả thân, mạnh rằng lấy nghĩa, chúng ta tu luyện, cái gọi là chuyện gì? Phát huy mạnh chính khí, tế vây phù nguy rồi. Tam Cung trưởng lão càng xả càng nói nhảm, xả chứng đến liền chính mình đều không tin sau. Móc ra tay chụp lau lau trên trán mồ hôi lạnh nói. Chu cô nương, cái này lý do đủ cường đại rồi đi, ngươi đến tột cùng là nguyện ý vẫn là không muốn a? Nguyện ý nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tâm công chủ lập tức vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận Tam Cung trưởng lão đưa qua thân phận nhãn, hướng lên trên mặt lấy máu lúc sau, không thể hiểu được tấn thân là Tam Cung đệ tử, đã thấy nhiều không trách thiên hậu, lãnh bọn nhỏ cùng Tam Cung trưởng lão cáo biệt sau, nghênh ngang mà đi. Đặc sứ đại nhân, ngài vì sao làm chúng ta đặc chiêu Trung Châu Đại Chu đế quốc tâm công chủ a? Chợt xem nàng này, trừ bỏ có dễ bề sinh dưỡng, thích hợp cấp nam nhân nối dõi tông đường hình tượng ưu thế ngoài, tựa hồ lại vô cái khác bất luận cái gì đặc sắc a. Ai, các người a, phàm mắt thịt thai đều không biết nhìn hàng a. Nàng này chi chân thân, quý không thể nói, thứ bổn đặc sứ không tiện báo cho. Trường Thủy Hà nghi tao Tam Cung trưởng lão ám toán, một thân trang bị đều bị đánh cháo, đã vì gia tộc sát nhân thành nhân. Cái gì sát nhân thành nhân? rõ ràng là trốn tránh chế tài, tự tiện tự sát, phế vật, rác rưởi. Thế nhưng làm ta Âu Dã gia tộc ở Tam Cung tổ chức thi đấu chung, nháo nhượng lại gia tộc ở rõ như ban ngày dưới. Chúng mục nhìn chừng bên trong, bị vô cùng nhục nhã thiên đại chê cười. Này tội, tội không thể tha thứ. Thông chi mặt trên, đem hắn cả nhà chôn sống. Răn đe cảnh cáo, ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.